Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón chào sự trở lại của tác giả Ngọc Sơn qua một bộ truyện có 2 tập với tựa đề là Hưởng Dương hay Hưởng Thọ. Vẫn là một cách đặt tiêu đề của truyện, rất là Ngọc Sơn. Huy mong rằng mọi người nếu như yêu mến tác giả Ngọc Sơn, một trong những tác giả cộng tác lâu năm với Nguyễn Huy, thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy, Huy luôn dán link ở trong phần mô tả đó. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng bước nhanh vào câu chuyện Hưởng Dương hay Hưởng Thọ, tập đầu tiên. Tiếng chuông chùa vang lên, cũng là lúc lũ quỷ kháo nhau về thưởng thức. Với chúng, âm thanh này có lẽ là giai điệu êm dịu và đáng tận hưởng nhất. Bản chất là quỷ, cuộc đời đầy rẫy những tội lỗi hay khuất lấp, việc lẽ ra phải đi đầu thai nhưng lại bị đày đọa ở nơi trần gian xô bồ, như cái cách mà bọn chúng vẫn hay than thở. Thì tiếng chuông chùa ở cái kiếp lưng chừng này là đặc ân cuối cùng mà trần gian ban tặng. Anh á thì hưởng dương thôi, không thọ quá năm nay đâu. Nè, tôi đập chết mẹ mày bây giờ đó. Ăn nấu sức sực, cầm cái miệng thuốc của mày lại đi. Ông chú bán nước mía nhìn thằng Tiến mỉm cười tủm tỉm, lắc đầu ngoài ngoại khi chứng kiến cảnh một cậu thanh niên tức tới lồng lộn với cái trò đoán hưởng dương hay hưởng thọ của thằng nhóc. Thằng Tiến vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc hay cười cợt. Chồm sớm thì quá quen thuộc với cái điệu bộ này rồi, nhưng người lạ thì thấy hơi chột dạ một chút, nhất là khi nó vẫn không tỏ ra e dè hay sợ hãi trước sự phản ứng của đối phương. Nè, cho ly nước mía đi ông già. Đây, có ngày. Thằng Tiến bỗng dưng nhếch mép cười, lững thững đứng dậy đi qua chỗ ông chú bán nước mía, thì thầm vào tai cái gì đó. Bỗng dưng khi nghe xong, ông ta tỏ ra rất sửng sốt, sắc mặt có chút hoảng sợ. Con nói giỡn hay thiệt vậy? Con vô nhà đã, chúc chú tỏ xem thử có đúng hay không. Mà thôi, chú không làm cũng được. Có chuyện gì vậy ông? Ông chú vẫn chưa hết hoang mang, đợi thằng nhóc khuất sâu vào trong con hẻm mới dám trả lời vợ mình. Bà Sinh, vợ chú tỏ, cũng chẳng lạ gì thằng cu Tiến, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chồng mình phản ứng như vậy khi nói chuyện với thằng nhóc. Nó kêu giữ chân cậu thanh niên kia lại, quá 7 giờ mới cho về, nếu không sẽ gặp tai nạn không qua khỏi đó. Trời, bây giờ 7 giờ kém 10 rồi. Nhưng mà nè, tính tiền đi ông già. Hai vợ chồng giật thót cả người. Cậu thanh niên đứng phắt dậy, miệng la lớn, đúng phong cách của giang hồ nửa mùa, trên mùa đông dưới mùa hè. Bà Sinh thúc tay chồng mình, miệng lắp bắp nói không nên lời. Lời cảnh báo của thằng Tiến bỗng dưng văng vẳng bên tai, thôi thúc trong lồng ngực của chú Tỏ có cái gì đó chen ngang qua cổ họng. Nè, tính tiền đi bà già, nhanh, tôi còn đi công chuyện nữa. Alo, nghe nè. Tôi 10.000 nè, chắc trốn thiệt chứ. Alo, không, tôi đang tính tiền. Rồi nói đi, khi nào, ở đâu? Trời ơi. Cậu thanh niên vừa nghe điện thoại, quay đầu chiếc xe SH phóng một đoạn, thì từ ngã tư một chiếc xe tải chở cát xây dựng từ đâu lao tới, tông vào trực diện. Toàn bộ người và xe bị cuốn vào trong gầm. Những âm thanh chát chúa rợn người cùng lúc vang lên với tiếng la hét ổm tội của người dân xung quanh. Máu loang một vệt dài nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh, chút hơi thở thôi thớp còn sót lại trên lồng ngực, trong chớp mắt đã tiêu tan trong ánh mắt sợ hãi của vợ chồng chú Tỏ. Cả hai nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Ở phía sau lưng, thằng Tiến đã xuất hiện từ lúc nào, đứng ngay đầu con hẻm, gương mặt không một chút cảm xúc. Đồng hồ điểm 6 giờ 59 phút. Trời ơi, gọi xe cấp cứu đi. Trời ơi, chết mẹ rồi còn đâu. Mới thấy ngồi quán nước mía của ông Tỏ xong, Mới đầy mới đó. Ơi, đúng là trời kêu ai nói dạ mà. Chú Tỏ với bà Sinh thì lại không nghĩ như vậy, vì người vừa kêu chính là thằng Tiến. Nó vẫn đứng ở phía sau từ nãy tới giờ, mặc kệ không khí chết chóc ảm đạm đang bao trùm. Không biết trong ánh mắt vô hồn đó đang ẩn chứa điều gì, mà khi nhìn vô, ai nấy cũng cảm thấy rất lạnh lẽo. Hai vợ chồng chú Tỏ có một chiếc xe nước mía, xin được chính quyền thành phố cho bán ở ngay trước con hẻm nhà thằng Tiến, nên không có cái gì lạ nhau. Nhưng sau vụ này, có lẽ hai người phải nhìn nó bằng một con mắt khác. Đương nhiên, không thể thiếu sự dè chừng, đề phòng những lời nói ghê rợn như lúc nãy. Chẳng biết nó có siêu năng lực hay căn cơ gì hay không, nhưng mà không thể trùng hợp tới mức khó tin như vậy. Đồng hồ chưa điểm tới 7 giờ, lập tức một mạng người đã nằm xuống, không kịp nói ra lời trăn trối. Ủa, chú Tỏ không cản anh ta lại hả? Trời ơi, mày làm chú hết hồn vậy con. Nè, bà Sinh nhìn thằng nhóc chăm chăm, tỏ ra rất ái ngại, lập tức thúc tay chồng mình ra hiệu quay đi. Tuy nhiên, chú Tỏ lại mang một tư tưởng khác. Mặc dù không phủ nhận là có một chút sợ hãi, nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem thằng nhóc này có căn cơ hay là người âm đưa đường chỉ lối hay không mà đoán trúng chốc như vậy. Con thấy có hai người đi theo anh ấy nãy giờ. Họ nói đúng 6 giờ 59 phút thì sẽ dẫn ảnh đi. Con mới nói chú Tỏ cản lại mà không kịp. Ây, mà thôi vậy cũng tốt, mình không có ngăn cản được duyên số. À, hai vợ chồng chú hưởng thọ hết, con đoán vậy. Thằng nhóc vẫn nói bằng cái giọng đều đều, khiến cho hai vợ chồng nổi gai ốc hết cả lên. Nó đi ra một đoạn, lặng lẽ quan sát cái thi thể của cậu thanh niên, hòa lẫn trong tiếng khóc nức nở của người nhà và tiếng còi phong tỏa hiện trường của công an khu vực. Ây, tôi nói rồi mà không nghe thì chịu thôi. Hưởng dương. Lũ quỷ túm tụm lại, ánh mắt nhìn nhau truyền tải những thông điệp chết chóc. À không, chúng nào đã nhúng tay vô, chỉ là nhìn thấy kẻ vừa nằm xuống có một cái kết thật thảm khốc, dù tuổi đời còn khá trẻ. Thì đây, hèn gì cứ trách tại duyên số. Cũng đúng thật, đương yên đương lành, vừa ngửi được một chút khí trời, đã dội hít lấy hít để khối nhang. Ai mà biết được trong tiếng gõ chuông gõ mõ, giọng tụng kinh đều đặn vang lên đó, kẻ đáng thương nghe được, hiểu được mấy phần, hay tâm can không phản lặng, tư duy dậy sóng, và quán trách một cuộc đời trước thật tươi đẹp, là khốn kiếp, là cõi đọa đầy không hơn không kém. Ai, khó nói thật. Vì việc mà nhân sinh thường làm giỏi nhất chính là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và tự gò bó nó vào trong khuôn khổ của vận mệnh. Thằng Tiến không biết có nhìn thấy được lũ quỷ kia hay không, nhưng biểu cảm trên gương mặt còn đáng sợ hơn mấy phần. Từ nãy tới giờ, vợ chồng chú Tỏ vẫn nhìn thằng nhóc chăm chăm. Bà Sinh thì tỏ ra e dè hơn trước rất nhiều, dù không phải ai xa lạ ở cái xóm này. Đây không phải là lần đầu tiên thằng Tiến chơi cái trò đoán hưởng dương hay hưởng thọ. Chỉ là một không chứng kiến, hai không để tâm, lần này thì được tận mắt một sở thị. Chính bản thân hai người cũng liên can gián tiếp, thử hỏi làm sao mà không sợ, không hoang mang cho được. Đau quá bà má ơi, bà má ơi, cứu con với. Trời đất ơi, ông ơi, vô đây mau lên, nhanh lên, sao vậy con? Nè, để má gọi cấp cứu, nhanh nhanh lên đi ông. Thằng Đen, con của vợ chồng chú Tỏ, bị một căn bệnh gì đó mà quằn quại suốt gần 10 năm nay. Đi hết bệnh viện này cho tới bệnh viện khác, nơi đâu hay tin thầy bà giỏi đều tìm tới, nhưng rốt cuộc vẫn hoàn toàn bế tắc. Cứ chập tối, mỗi lần cận trầm hay 30 mùng 1, nó lại lên cơn đau quằn quại trong bụng. Mới hơn 25 tuổi đầu mà trông không khác gì một ông chú 40. Nhà chú Tỏ nhìn xéo qua nhà thằng Tiến không xa, nghe động nó cũng hối hả chạy qua, bỏ dở luôn đống bài tập đang làm. Nhà của nó cũng nghèo thôi, nhưng thằng nhóc lại có chí tiến thủ, học hành khá giỏi đều đều, lại vâng lời mẹ cha, lễ phép với hàng xóm, cho nên ai cũng yêu quý nợ đặng. Ngoại trừ cái việc lâu lâu nó nổi hứng đoán hưởng dương hay hưởng thọ mỗi khi có ai đó chạm vô người. Chú Thọ, nói chú đừng buồn, anh đang hưởng dương, không qua hết được năm nay đâu. Trời ơi, im cái miệng lại đi. Chú Thọ đỏ mặt tía tai, tính dằn mặt thằng Tiến trong cơn hoàng hoại của con trai mình. Thì cùng lúc đó, tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Cả hai vợ chồng vội vã bồng nó ra xe, không quên để lại một cái nhìn tóe lửa về phía thằng Tiến. Nó nhìn theo, mặt không một chút cảm xúc, miệng lẩm bẩm cái gì đó rất bí ẩn. Nè Tiến, con ăn nấu cái gì mà bậy bạ vậy? Bà cấm luôn nghe chưa? Con không có nói bậy, con thấy sao nói vậy mà ba? Họ thì thầm bên tai con nè, nấu là anh đen không có qua khỏi năm nay, ông bà đợi sẵn để cuối năm dắt đi rồi. Đi vô nhà, bà nói con không nghe sao? Lần sau không có được ăn nói bậy bạ như vậy nghe chưa? Ba mà nghe được thì mày đừng có trách. Người ta đang ở cái tình cảnh mà nước sôi lửa bỏng, bây giờ con nói như vậy, dù biết là có đùa nhưng mà làm cho họ sợ, họ suy nghĩ lung tung. Giỡn cái gì thì giỡn, chứ không có giỡn ác ôn như vậy nghe chưa? Con nói thật mà ba. Đi vô nhà đi. Dạ. Thằng Tiến vừa quay lưng đi, bên trong nhà chú Tỏ có hai người vừa bước ra. Từ thân thể nhìn xuyên thấu qua bờ tượng, một cụ ông, một cụ bà, nhìn ra hướng đầu hẻm, ánh mắt buồn xa xăm. Không biết cả hai vừa thủ thị cái gì với nhau, nhưng khi làn cối nhang vừa thoảng qua, thoáng thấy di ảnh của họ trên bàn thờ nhà chú Tỏ. Bất giác, thằng Tiến mỉm cười nhẹ. Nó trở vào nhà, tính ngồi vào bàn học tiếp, nhưng tâm trạng lưng chừng rất khó hiểu, ruột gan nóng như lửa đốt. Bất thình lình bên tai văng vẳng giọng nói của một ai đó, khác với thường ngày, khi mà nó nghe theo để đoán hưởng dương hay hưởng thọ cho người ta. Sai rồi. Mấy người là ai? Đi ra. Sai rồi. Một tràng cười kéo dài trước khi hoàn toàn im bặt, trả lại không gian im ắng tới đáng sợ. Tiến vẫn thắc mắc về những giọng nói vang lên trong đầu. Chẳng biết từ khi nào nữa, mỗi khi nghe thấy nó, thằng nhóc lại phải buộc miệng đoán già đoán non về tuổi trần của người đối diện. Nhìn ra khung cửa sổ, in hẳn lên song sắt là nền trời đen kịch. Hôm nay, nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hình ảnh của cậu thanh niên bị xe tải tông lúc sớm bỗng chốc hiện rõ ra mồn một. Thêm một lần nữa thằng nhóc đoán đúng tuổi trần của ai đó. Có những lần, nó thỏa mãn trí tò mò của mình bằng việc đoán xong lại cất công theo dõi, hay kiếm cớ tìm tới tận nơi để xem thời điểm xảy ra có đúng hay là không. Và đáng sợ thay, không hề có một chút sai sót. Tuy nhiên, nó lại giấu kín đi, chỉ một mình chiêm nghiệm, và đôi lúc tỉnh táo lại tự trung chảy với khả năng đặc biệt của mình. Bởi vì có hai người mà thằng Tiến không muốn thổ ra, không muốn suy đoán trở thành sự thật, đó chính là ba và má của nó. Không khác như mỗi lần, hôm nay bác sĩ tiếp nhận vẫn không chuẩn đoán được bệnh của thằng đen. Hai vợ chồng chú Tỏ không ngạc nhiên lắm, chỉ là nỗi lo lắng đã nhân lên gấp bội, nhất là sau lời tiên đoán của thằng Tiến. Chúng tôi đã tiến hành siêu âm, chụp X quang và khám tổng quát nữa, nhưng mà không có phát hiện ra điểm bất thường. Những cái triệu chứng đau này có xảy ra thường xuyên hay không? Dạ không thưa bác sĩ, mỗi tháng chỉ lắc nhắc một hai lần, nhưng mà lại đau ghê lắm, nó chịu không nổi mà la hét lên luôn đó. Vợ chồng tôi sợ quá mới gọi xe cấp cứu liền. Theo chi tiết ghi trong sổ khám bệnh này đó, thì bệnh nhân cũng đã đến đây nhiều lần rồi và chưa có kết luận nào về bệnh tình, có đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Thôi bây giờ cứ tạm thời để bệnh nhân ở lại đây, tiện cho chúng tôi theo dõi. Nếu như mà hai ngày tới có sự thuyên giảm và không xuất hiện thêm triệu chứng gì đó, thì gia đình có thể làm giấy xuất viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thế là bà xin ở lại trực cho con. Con chú Tỏ về ngó nhà ngó cửa, sáng mai sẽ vô thay phiên. Quán nước mía thì phải tạm đóng cửa vài hôm. Đồng tiền vốn dĩ đã eo hẹp, nhưng gần như là bất khả kháng, đành phải liệu cơm gấp mắm mà thôi. Bệnh tình nếu như kéo dài thêm nữa, chắc phải cầm cố cái sổ đỏ căn nhà cấp 4 đang ở đây. Vừa về tới đầu hẻm, chú Tỏ đã giật mình khi thấy thằng Tiến đứng đó từ lúc nào. Nó không chào chú, nhưng ánh mắt lại chẳng rời. Vẫn còn bực tức vì cái chuyện lúc sớm, chú cũng không thèm mảy may để ý. Tuy nhiên trong đầu bất chợt nảy sinh ra cái ý định theo dõi thằng nhóc. Ông chú lặng lẽ vào bên trong, tuy nhiên đợi cho nó lơ đễnh, liền nép vào sau cái trụ cổng của căn nhà gần đó để mà quan sát. Nãy giờ mới để ý, thằng Tiến để cái bọc đen sát chỗ bờ tường rào. Nó cẩn thận nhìn trước ngó sau, rồi mới tự tốn mở ra, sửa soạn bày biện xuống đất. Chú Tỏ quan sát từ đầu tới cuối, cho tới lúc thằng nhóc đứng lên. Dưới chân đã là một cái mâm cúng đất đặc trưng của người miền Trung, duy chỉ thiếu một cái bình hoa mà thôi. Thằng Tiến thắp đèn, đốt nhang, cắm ba cây xuống đất. Số còn lại thì thắp trải rác từ chỗ của mình đứng ra tới tận ngoài hẻm, sát lề đường lớn. Chú Tỏ nãy giờ vẫn không hiểu ớt giáp gì, nhưng chú cũng không phải là người duy nhất. Nè, khoan đã. Ba thằng Tiến xuất hiện ra từ lúc nào, đang tính đi ra thì chú Tỏ cản lại. Sau khi nghe giải bài, ông ấy cũng chịu ở lại để mà quan sát. Tuy nhiên nhìn sắc mặt đã đỏ phừng phừng lên. Về phần chú Tỏ thì hoang mang và lo sợ hơn, vì vụ tai nạn của cậu thanh niên kia cùng lời tiên đoán khi nãy của thằng nhóc vẫn còn văng vẳng ở đó. Khung cảnh âm u mờ mịt và đậm chất tâm linh trước mặt càng làm tăng thêm phần rùng rợn kỳ dị hơn. Thằng Tiến lúc này đã quay trở về chỗ cũ, xoay mặt ra đường, cho hai tay vào túi quần rồi đứng im bất động. Gió từ đâu thổi qua se lạnh giữa cái tiết trời tháng 10. Hơn 10 giờ tối rồi, miệng nó bắt đầu lẩm bẩm, nhưng vì cách khá xa cho nên không nghe rõ được. Cái thằng nhỏ này không nói nổi nữa rồi, chơi ba cái trò tâm linh bậy bạ, ai bài cho vậy không biết nữa. Tôi phải cho nó một trận mới được. Cứ để im coi nó làm cái gì. Tôi kể cho anh nghe cái chuyện này. Ba thằng Tiến gằn giọng lầm rầm trong miệng. Ngay lúc này đây, ông chỉ muốn Tiến trà phát cho nó vài cây, mà tự nhiên chú Tỏ lại cản. Ông cũng xui theo. Gì? Anh nói thiệt sao? Chính mắt tôi và vợ tôi chứng kiến đó. Cậu thanh niên đó bị tai nạn chết tại chỗ vào đúng 18:59, chưa qua 7 giờ, đúng y như lời thằng Tiến nó nói đó. Nhưng mà chắc là trùng hợp thôi. Tôi đẻ ra nó tôi biết mà. Thì tôi cũng chẳng biết nữa. Nhang vừa tàn hơn phân nữa, thằng nhóc lập tức lúi húi đốt đống giấy áo. Toàn bộ cử chỉ, hành động thuần thục như một người lớn tuổi, am hiểu chuyện cúng kiến tâm linh vậy. Mọi thứ đều theo một trình tự rất quy chuẩn, hoàn toàn được thực hiện một cách rất từ tốn. Tôi về nhà trước, mai gặp anh sau, nói rõ chuyện hơn nghe Tỏ. Chú mình ba thằng Tiến hầm hầm bỏ vô nhà. Chú Tỏ thì vẫn ở lại chăm chú dõi theo. Sau khi đốt xong đống giấy cúng, ông thấy thằng nhóc lấy trong túi ra một tờ giấy với một cây bút, ghi ghi chép chép cái gì đó rồi tiếp tục đốt nó đi. Đèn đã bị thổi tắt, đống bánh kẹo cúng cũng vương vãi khắp nơi. Thằng Tiến nán lại thêm một chút, lặng nhìn cảnh vật xung quanh rồi bắt đầu chuyển hướng quay về. Chú Tỏ nhanh chóng lảng vào trong nhà, tắt hết đèn phòng khác. Qua khung cửa hé hé, ông thấy thằng nhóc đang dừng lại trước cửa nhà mình, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Trước khi cánh cổng nhà nó vang lên những tiếng ken két. Nguyễn Văn Hải sinh ngày 10 tháng 1 năm 1990, tuổi Canh Ngọ, mạng Thổ, xin cho hưởng thọ không hưởng dương. Hả? Nguyễn Văn Hải là tên thật của thằng đen con chú. Ngày tháng năm sinh, tuổi mạng đều hoàn toàn chính xác, và nó vừa phát ra từ miệng của thằng nhóc Tiến. Chú Tỏ vô cùng sửng sốt, suýt chút nữa đã hét lên. Một lần nữa, thằng nhóc làm cho người đối diện phải giật mình e sợ. Rốt cuộc là nó đang cố tình đùa giỡn, hay vận mệnh của con trai chú Tỏ đang nằm trong tay thằng Tiến đây? Vừa dứt lời, thằng nhóc đã lủi thủi vào nhà. Chú Tỏ lúc này mới hoàn hồn, nhưng tâm trí bấn loạn vô cùng. Rõ ràng bệnh tình của thằng đen suốt bao nhiêu năm qua, có chạy chữa cỡ nào cũng không thuyên giảm, hay nói đúng hơn là cứ tái phát. Kỳ lạ ở chỗ là mỗi lần gần trầm hay 30 mùng 1, nó lại đau đớn khác thường. Bao năm qua sống chung với cái bụng đau âm ỉ đã đành, đằng này nghĩ đến đó thôi mà chú Tỏ xót xa vô cùng. Cũng từng sợ con mình dính vào âm duyên hay là bị dông theo ám khỏe hãm hại. Tuy nhiên, đi hết thầy bà đồng có tiếng thì đều lắc đầu ngoay ngoẩy, xua tay cho vậy. Bây giờ thì gia đình đúng nghĩa là còn nước còn tát. Thằng đen thì ngày một gầy gò xanh xao đi, qua cái ngưỡng cửa 30 rồi mà nhìn không khác gì học sinh trung học. Alo bà hả? Sáng mai tôi lên trễ chút nha. Ông có việc gì thì cứ làm đi, để tôi ở đây trưa lên cũng được. Nhớ nấu cơm mang vô cho thằng nhỏ nha. Khổ quá, vừa tỉnh được một chút mệt quá cho nên ngủ rồi. Bà nhớ canh chừng nó đó, có chuyện gì thì phải gọi bác sĩ liền nha. Tự nhiên trong đầu chú Tỏ nảy ra một ý định hết sức táo bạo và điên rồ. Cả đêm chú trằn trọc không ngủ được, chỉ mong sao trời sáng thật nhanh để bắt đầu kế hoạch mà thôi. Phần thằng Tiến, sau khi hoàn tất công việc quái dị của mình, nó cũng trở về nhà trong ánh mắt tóe lửa của ba. Ông vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn, đợi ngày mai gặp chú Tỏ xong chuyện thì mới tính tới chuyện thằng nhỏ. Càng lớn thì lại càng trở nên quái cỡ, cũng không chắc nữa. Công việc của hai vợ chồng lu bu tối ngày, không có thời gian gần gũi với con cái. Bây giờ chậm rãi nhìn lại mới thấy giật mình vì sự khác lạ của con. Tắm rửa cho ngủ sớm học bài đi, lòng bồng cả ngày. Dạ. Thằng Tiến nở một nụ cười hiền hậu nhìn ba. Có thứ gì đó vừa thoát ra khỏi thân thể thì phải. Tự nhiên nó thấy cả người nhẹ nhõm, tâm trí cũng thanh thản hơn. Đón nhận những lời vừa rồi một cách rất nhẹ nhàng. Nó thấy ba nó vẫn khỏe nên nó mừng. Mẹ cũng vậy. Có những điều tốt hơn hết là đừng nghĩ tới. Sáng hôm sau, chú Tỏ dậy thiệt sớm để qua gặp chú Minh bàn chuyện. Kể lại câu chuyện tối hôm qua, sẵn đã nói về cái câu mà thằng Tiến phán thằng đen không qua khỏi trong năm nay. Chiếu theo âm lịch, đang là tháng 9. Còn gần 100 ngày nữa là số mệnh của con trai mình sẽ không qua khỏi. Nghe khá là rùng rợn. Tôi có nghe nó nói. Tôi còn chưa dạy bảo nó đây. Ăn nói hỗn hào với người lớn, đặt điều tầm bậy tầm bạ. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra đó, không may trùng hợp cái chuyện hồi tối rồi sao? Mà sao anh không la nó giúp tôi? Mà thằng đen nó sao rồi? Cháu nó vẫn không thuyên giảm mà anh. Gần cả chục năm nay rồi vẫn như vậy sao? Vẫn vậy thôi. Bây giờ nhìn nó tôi xót lắm. Hai vợ chồng cố gắng dành dụm vay mượn chạy chữa khắp nơi mà vẫn như vậy. Càng ngày nó càng xanh xao ốm yếu, hỏi sao mà không xót xa được chứ. Hầu như bữa nào nó cũng đau, mà rồi cận rằm hay 30 mùng 1 thì lại càng quằn quại hơn nữa. Thôi, hai vợ chồng coi cố gắng tìm tôi chạy chữa cho thằng nhỏ, chứ nhìn nó như vậy tôi cũng xót quá. Cũng có đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học, cho nên tôi hiểu được. Mà bây giờ nhìn nó như vậy, hỏi sao tôi không bực cho được chứ. À, tôi có cái ý này, anh nghe thử coi có lọt tai hay không. Bệnh tình của thằng đen đó mấy năm qua vẫn như vậy, hai vợ chồng thì cũng tin tưởng tâm linh, dẫn nhau đi coi hết thầy này đến bà khác, nhưng mà không bắt ra được bệnh, cả về y lẫn về tâm linh. Mà cái chuyện thằng thanh niên đó gặp nạn là thằng Tiến nó chỉ điểm cho tôi cản lại mà không được. Đúng chốc đó, anh thấy không? Nhiều khi là nó có căn cơ, có nghiệp trong người mà mình không có biết được. Hay là để tôi hỏi nó thử coi, nó nhìn thấy cái gì, nó cảm nhận được cái gì về thằng đen, có được không anh? Rồi biết đâu nó chỉ cho cái hướng mà giúp thằng nhỏ tuyên giảm thì sao? Không được, anh có tỉnh táo không vậy anh Tỏ? Nó chỉ là một đứa học sinh, nói càng nói dại thôi. Rồi là thằng con của tôi nữa, anh làm như vậy lỡ không may xảy ra bất trắc gì, có phải là mang tiếng mang họa hay không? Anh tin bà cái đó sao anh Tỏ? Tôi còn đang tính cho nó một trận vì cái tội láo liếu đây. Anh yên tâm đi, tôi nghe hợp lý thì mới xuôi theo được chứ. Tôi coi thử coi nó có hiểu có biết như mấy cái ông thầy mà tôi gặp hay không. Người có căn cơ thì chắc cũng giống nhau ở một cái điểm gì đó chứ. Coi như là mình kiểm chứng giúp cho anh thôi, tôi không có đặt nặng cái gì đâu, anh đừng có lo. Nghe cũng xuôi tai, nên cuối cùng chú Minh im lặng không nói gì, ngầm hiểu là đã đồng thuận. Một phần đến giờ đi làm, cho nên chú cũng không dây dưa nữa. Sẵn câu chuyện vừa được nghe, trong lòng tò mò không biết thằng con quý tử của mình rốt cuộc là như thế nào. Chú Tỏ vào nhà tranh thủ nấu cơm với đồ ăn, đợi thằng Tiến dậy sẽ hỏi chuyện kỹ lưỡng. Hôm nay nó học buổi chiều thì phải, mà sau cuối cấp rồi mà thấy thằng nhóc cứ lơ đãng, không chú tâm vào mấy chuyện học thêm học bớt. Ngoài giờ chính quy ra chỉ thấy về nhà mà thôi. Ba má thì đi suốt, không có ai đôn đốc thúc giục, đâm ra lâu ngày lại thành mất động lực. Dù 11 năm học trước đó không phải là tệ. Tiến à, cho chú hỏi một chút coi. Dạ, có chuyện gì vậy chú? Nè, vô đây đã con. Thằng Tiến không hề tỏ ra ngạc nhiên hay chần chừ, lập tức bước vào bên trong. Tuy nhiên ánh mắt đã nhanh chóng đảo liên hồi, dừng lại trước bàn thờ ba mẹ của chú Tỏ. Nó ngắm nghía một hồi lâu, miệng lẩm bẩm rất khó hiểu. Bất thình lình cười tủm tỉm, làm chủ nhà cũng phải nổi da gà, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nè con, có chuyện gì vậy? Dạ không. Mà có chuyện gì sao chú? Anh đang về chưa? Chưa con, con đang nằm trên bệnh viện đó. Chú hỏi cái này, chuyện hôm qua mà con nói với chú đó, sao con biết là cái cậu thanh niên kia gặp tai nạn mà chỉ điểm cho chú vậy? Con cũng không biết nữa, có người nhắc con, nói anh đó chỉ hưởng dương thôi chứ không có hưởng thọ. Cho dù chú Tỏ có cản lại á thì cũng sống thêm được vài năm, vì khi đó bệnh trong người bộc phát ra. Họ nói đúng 7 giờ, nếu mà không có ai cản lại thì sẽ có người dẫn anh nó đi. Mà cuối cùng vẫn đi thiệt. Chất giọng đều đều cùng với gương mặt lạnh tanh của thằng nhỏ làm cho chú Tỏ cũng nổi gai ốc hết cả lên. Xương vai đã nhúng lạnh từ lúc nào. Vừa dứt lời, nó lại liếc sang chỗ bàn thờ, miệng lẩm bẩm rất khó hiểu. Trời ơi, con nói mà chú nổi da gà đó. Nhưng mà ai chỉ con mới được? Rồi hôm qua con nói thằng đen không qua nổi năm nay là sao? Con giỡn với chú phải không Tiến? Không, họ nói anh đen bị cái này lâu rồi, không có thuốc chữa, trời cũng không cứu được. Sống tới tận bây giờ là nhờ công đức mà chú thím tạo ra, nhưng bây giờ cũng sắp cạn rồi, cho nên anh đang gần đi rồi đó. Hưởng dương chứ không có hưởng thọ. Họ nói là ông bà về dẫn đi, nhưng mà con nói không phải. Ông bà nào mà không thương con cháu. Họ về dẫn hồn đi theo, chứ không phải đoạt hồn để làm cho anh đen mất. Tháng chạp anh đen sẽ đi đó. Còn ông bà linh thiêng phù hộ, che chở cho anh đen được lần này á thì tốt. Qua được cái ngưỡng này chắc sống thêm vài chục năm, nhưng mà cũng không hưởng thọ được. Nhưng sống tiếp được, bệnh thuyên giảm. Ông bà nghe con nói không? Con có nhờ mấy người nữa đi theo bảo vệ anh đen. Ông bà cũng phải canh chừng, không cho ai vô nhà đó. Con có ý tốt chứ không phải ý xấu đâu. Thằng Tiến chậm rãi bước tới cái bàn thờ, với tay thắp hai nén nhang cho ông bà, khấn vái hệt như là hai người đang có mặt ở đây cùng giao tiếp, trò chuyện với nhau vậy. Chú Tỏ chứng kiến từ đầu tới cuối, có bản lĩnh tới mấy cũng phải run sợ vài phần. Trong lòng thầm nghĩ rằng thằng nhóc này đầu óc có bình thường hay không, tự dưng gọi nó vào, bây giờ sợ càng thêm sợ. Tiến, thôi đi ra đi, chú còn chạy lên bệnh viện nữa. Rồi, cảm ơn con nha. Con sẽ giúp cho anh đen. Cuối tháng 9 âm lịch á, anh đen đau bụng dữ dội lắm, thổ huyết nữa. Chú Tỏ có đưa anh lên bệnh viện, thì đi theo hướng ngược lại, không được vòng qua ngã tư. Chỗ đó có vong linh chất dưỡng, quan hồn, quỷ dữ tụ tập nhiều, sẽ giữ hồn của anh ấy lại không cho qua đâu. Lên tới bệnh viện rồi thì đợi mồng 2 đầu tháng rồi hãy xin vậy. Nhớ là ngày 30 mùng 1 á, không được gọi tên anh đen. Anh đang yếu, trong bệnh viện có nhiều vong hồn, quan hồn dắt dưỡng. Nghe tên là dò tuổi dò mạng, hợp rồi không có dứt được đó chú. Có người đi theo bảo vệ cho anh đen, đông lắm. Nhưng mà cũng không đông bằng người trên bệnh viện hay ngã tư. Chú mà không làm theo thì ráng chịu. Qua được cái ngưỡng đó rồi, con sẽ tìm cách giúp cho anh đen. Thôi, mày đi về giùm tao cái đi. Đi nhanh tao còn khóa cửa, tao lại mày đó. Bữa sau đừng có nói bậy bạ nữa con. Thằng nhóc không mảy may phản ứng, gật đầu chào chú Tỏ rồi ra dậy. Lúc tới cửa còn quay đầu nhìn vô trong bàn thờ, nhẹ cười. Chú Tỏ càng lúc càng tỏ ra sợ hãi, không biết thực hư lời nói của nó đến đâu. Tuy nhiên qua cái lần nó tiên đoán về cái chết của cậu thanh niên thì cũng không thể xem nhẹ được. Bất giác chú giật mình nhìn ra phía sau lưng, ngay chỗ bàn thờ. Hai cây nhang thằng nhóc thấp đã vụt tắt từ bao giờ. Không khí trở nên lạnh lẽo tới sởn gai ốc ra. Chú Tỏ quờ quạng mới đông được gạo để nấu cơm, hồn vía như để trên mây. Sau khi nghe một lèo đoạn thuyết minh của thằng Tiến, tâm trạng sợ hãi là điều không thể tránh khỏi, nhất là thời điểm được nhắc đến ngay trong tháng 9 âm lịch này. Dù tin hay không tin, tự dưng nỗi bất an cũng đã vây kín. Thằng Tiến về nhà với khuôn mặt đầy vẻ suy tính. Nó chắp tay sau lưng, đứng ngay cửa sổ phòng khách nhìn qua nhà chú Tỏ. Lúc nãy vong hồn của hai ông bà đều có mặt ở đó, lắng nghe nó nói chuyện, nhưng không chắc là họ giúp được hay không. Bọn họ chỉ ngồi chiểm chệ mà nhìn, không mảy may lên tiếng hay đã động. Mọi người giúp ảnh được không? Sao tôi lại không được phép? Không, tôi phải cứu anh ấy mới được. Nè, Tiến, con nói chuyện với ai vậy? Cô Liên, mẹ của thằng Tiến đứng sau lưng từ lúc nào, nghe thằng con lẩm bẩm một mình thì cũng ngạc nhiên, dỗ dài nó một cái thiệt mạnh. Trong bụng nghĩ hay là cuối cấp, bài vở dồn dập đâm ra nó tự kỷ, nói sẵn thì chết tôi. Thằng nhóc này có khí phách rất lạ, dù là đối diện hay quất lấp, dù là đoán trước hay ngẫu nhiên bất ngờ, nó cũng chẳng tỏ ra giật mình bao giờ. Đảo mắt hai cái liên hồi thì lập tức quay lại với nụ cười thật tươi nhìn mẹ mình. Dạ đâu có, con đang ôn lại bài cũ, chiều nay có kiểm tra đó mẹ. Con coi mà ăn uống đầy đủ nghe con, sang học kỳ 2 lo mà đi học thêm đi, ba mẹ lo được mà. Bây giờ làm lụng cho ai đây chứ? À, dạ con biết rồi. Giờ mẹ đi chợ hả? À, tranh thủ mua đồ, chiều còn đi bán sớm nữa. Thằng nhóc lặng nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn khắc khổ của mẹ mình, mà bỗng dưng nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Cả một đời tần tảo nuôi nó khôn lớn ăn học, quãng đời còn lại không biết có che chở đền đáp nổi cho mẹ cha hay không. Trong lòng cũng không mong gì giàu sang phú quý, chỉ mong lớn lên không liên lụy, không làm đấng sinh thành thêm phiền muộn lo âu là được. Có một điều mà nó vẫn luôn giấu kín trong lòng, chưa biết khi nào mới dám thổ lộ cùng với hai người. Chú Tỏ chuẩn bị cơm nước xong xuôi, xách cà mèn vào bệnh viện thay cho vợ của mình vậy. Ông không dám kể lại chuyện tối hôm qua, sợ bà chị chiết trách móc. Cũng đúng thôi, tự dưng hơi đâu đi tin một thằng nhỏ nói nhăng nói cội rồi ôm mối lo vào trong người. Nhưng đó là suy nghĩ khi đối chất với vợ mình thôi. Còn hiện tại, đúng là chú Tỏ đang lo lắng thật sự cho sinh mệnh của thằng con trai. Ờ, nó khỏe không bà? Ngủ chưa dậy hả? À, nó vừa dậy ăn sáng rồi nằm lại đó. Cứ để cho nó ngủ đi. Bây giờ tôi về dọn dẹp nhà cửa. Chắc bữa nay nghỉ một bữa quá. Thôi bà cứ bán đi, kiếm đồng nào hay đồng đó lo viện phí cho nó. Tôi ở đây được rồi. Tối dọn dẹp quán xá xong á, rồi hả lên thay. Có cái gì nói con Hiên nó phụ cho, cho nó mấy đồng cơm nước nha. À, tôi biết rồi. Có gì phải báo cho tôi liền nha. Bác sĩ dặn có triệu chứng mới á là phải gọi liền đó. Rồi rồi, tôi chừa phần cơm cho bà ở nhà đó. Thằng Đen vẫn say giấc ngủ, nhìn gương mặt hốc hác xanh xao của thằng con mà chú Tỏ không khỏi xót xa. Từ hồi sinh ra, cơ địa của nó đã yếu, lớn lên ăn nằm ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Bà sinh lúc trẻ được khuyến cáo là không nên sinh thêm đứa thứ hai, vì tử cung với buồng trứng có vấn đề. Đâm ra có mỗi thằng Đen là đứa con độc nhất. Ấy vậy mà. Ủa, ba, ba mới lên hả? Ừ, bà lên thai cho mẹ bây vậy. Có mệt không con? Còn đau bụng không? À, dạ không ba. Sáng nay con không thấy nó nhói nhói như mấy bữa nữa. Lạ thiệt. Ừ, tối qua bác sĩ có nói gì không ba? Bà cũng không biết nữa. Để chút ba hỏi mẹ bây coi sao. Tôi nằm nghỉ đi con. Có cái gì phải nói cho ba biết liền nghe chưa? Bình tĩnh là không có giấu. Không phải sợ ba lo rồi giả vờ vậy cho ba vui đâu. Nhớ chưa? Dạ. Nhưng mà nếu mà không có gì thôi, chiều xin xuất viện đi ba. Nằm ở đây bí bách với ngửi mùi sát trùng không mệt quá. Ừ, để bà coi coi sao. Thằng Đen từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường nhìn ba mình. Hôm nay nó thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. Mặc dù không đau dữ dội thì vùng bụng vẫn cứ âm ỉ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn chẳng còn một triệu chứng gì. Bây giờ nó có thể xuống giường bước đi chậm rãi ra ngoài hành lang được rồi. Bác sĩ có vào hỏi thăm cũng khá ngạc nhiên khi thấy bệnh tình thay đổi chóng vánh tới như vậy. Hẹn đầu giờ chiều nay xét nghiệm và nội soi thêm một lần nữa. Nếu không thấy có cái gì bất thường sẽ cho xuất viện về nhà theo dõi. Ờ, chúng tôi không nhận thấy được cái điều gì bất thường hết. Nếu được thì gia đình cho xuất viện, nhưng mà về nhà cũng phải theo dõi kỹ càng. Có triệu chứng gì thì lập tức nhập viện tái khám ngay. À, dạ dạ, cảm ơn bác sĩ. 5 giờ chiều, thằng Đen vẫn khẳng định không còn đau bụng nữa. Cuối cùng thì chú Tỏ cũng đồng ý cho xuất viện. Bà Sinh nghe tin thì cũng mừng rỡ vô cùng, tranh thủ nấu miếng cháo cho thằng con về ăn lót dạ. Ơi, tối con qua ngoại thăm ngoại nghe ba. Lâu rồi không có qua ngoại chơi. Ừ, mà con còn đau mà đi đâu? Để mai mốt đi, rồi bà chở đi cho. Không, con đỡ rồi mà. Vậy con ghé mấy đứa bạn chơi luôn. Lâu rồi con không có gặp tụi nó nữa. Ờ, có chuyện gì sao con? Dạ không ba. Xe vừa chạy được một đoạn thì tự dưng thằng Đen trùng mình kêu lên một tiếng, làm cho chú Tỏ cũng giật mình theo. Ngoái đầu lại thì thấy nó vẫn tươi tỉnh, cho nên chú cũng đỡ lo phần nào. Hai cha con đâu để ý rằng cái đoạn mình vừa chạy qua chính là cái ngã tư mà thằng Tiến nói, mặc dù thời điểm có khác đi một chút. Thấy con trai của mình khỏe mạnh, hai vợ chồng chú Tỏ vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cuối cùng đã thấy nó có thể cười đùa vui vẻ trở lại, nhưng lo là gì, bệnh tình suốt bao nhiêu năm qua vẫn còn âm ỉ, bây giờ bỗng dưng thuyên giảm một cách rất bất thường, rất khó giải thích, đến cả bác sĩ cũng không chuẩn đoán được. Cái gì đột ngột mà không đáng ngờ. Chú dặn vợ không nên nói quá nhiều về vấn đề này trước mặt của thằng con, vì sợ nó nghĩ ngợi cho ảnh hưởng tới quá trình dưỡng bệnh. Từ đây hai vợ chồng phải âm thầm theo dõi, quan sát xích sao. Ủa anh Tỏ, thằng nhỏ nó về hồi nào đó mà sao chưa khỏe thấy xách xe chạy đâu rồi anh? Không nói nó chứ để đi lỡ có chuyện gì sao? Thoáng thấy thằng Tiến sau lưng của chú Minh hỏi chuyện, chú Tỏ có vẻ hơi ngập ngừng. Tuy nhiên đắn đo một chút rồi cũng lên tiếng. Thằng Tiến thì vẫn giữ nét mặt thản nhiên, chăm chú chờ đợi câu trả lời. Nó về hồi 5 giờ hơn đó Minh. Mà lạ lắm, nó nói nó khỏe rè, không có đau bụng âm ỉ như mấy bữa nữa. Bác sĩ coi khám cẩn thận lắm rồi mới cho xuất viện đó. Nói thiệt tôi vừa mừng vừa lo, bây giờ không biết sao mà lần. Nhưng mà thấy nó vui vẻ cười nói trở lại thì cũng nhẹ nhõm đi. Bây giờ nó đòi qua thăm nhà ngoại, rồi ghé bạn bè gặp mặt gì nữa đó. Từ cái lúc mà bệnh trở nặng, tụi nó đâu có còn tụ tập gì nữa đâu. Mấy đứa nhỏ lâu lâu nhớ thì qua thăm thôi. Khổ thân bằng trang phải lứa, đứa nào đứa nấy lập gia đình hết trao trời. Bây giờ nhà còn có cháu, trời đầy phận tôi sao khổ quá mình à. Nhưng mà thôi, mong nó bình an, tai qua nạn khỏi là mừng, không có mong cái gì hơn nữa. Thôi, thấy vậy tôi cũng mừng cho thằng nhỏ, chứ cũng không biết nói gì hơn. Anh với chị cố gắng chăm lo cho nó đi, nghe đỡ đỡ tôi cũng an lòng. Bây giờ anh ra quán lại đó hả? Ra phụ bán tay, tối nay chắc khách đông lắm đó. Thằng Tiến nãy giờ không hề lên tiếng, làm cho chú Tỏ cũng kinh ngạc. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái bản mặt của nó, chú lại sợ, muốn lảng đi cho nhanh. Không chờ đợi ba mình vô trong nhà, thằng nhóc lại lủi thủi đi theo sau chú ra ngoài quán nước mía. Nó nhìn một lượt hai vợ chồng rồi đằng hắn giọng gọi một ly nước, sắc mặt vẫn hết sức bình thường, tuy nhiên trong miệng thì đã bắt đầu lẩm bẩm. Chúc anh qua ngã tư nhớ che chở, đừng để ai lôi đi nghe. Cái hành động kỳ quặc này không thể lọt qua mắt của chú Tỏ được, mặc dù ông không nghe rõ thằng Tiến nói cái gì. Hai vợ chồng xì xầm to nhỏ với nhau, nhìn thằng nhóc với vẻ ái ngại. Như thường ngày nó ra chơi hay chọc ghẹo cô chú, hỏi han tình hình của thằng Đen, còn hôm nay cứ thấy lạ lạ, không nghe mở miệng ra nói câu nào. Thằng Tiến ngồi uống gần nửa tiếng thì Đen chạy xe dậy, ngang qua quán của ba mẹ còn cười chào toe toét. Trong thần sắc không có cái gì gọi là vừa bệnh nặng xong. Mấy người quen ngồi đó cũng rất ngạc nhiên, sau khi nghe kể thì liền chia vui với hai vợ chồng già. Cảm ơn. Thằng Tiến nói thầm trong miệng một câu cảm ơn không đầu không đuôi, mỉm cười nhìn theo chiếc xe quất dần vào trong con hẻm. Không phải cười động, mà là nó dành tặng cho những kẻ đang ngồi phía sau xe, nhưng có lẽ không ai nhìn thấy mà thôi. Nán lại thêm một chút, thằng nhóc cũng đứng dậy tính tiền rồi lững thững đi vào bên trong. Ngang qua nhà chú Tỏ, nó dừng lại trước cổng, thấy thằng Đen đang lúi húi thắp nhang lên bàn thờ. Cùng lúc đó chú Tỏ cũng đi vô. Ủa sao đứng đây con, về học bài đi chứ. Chú Tỏ ơi, coi ngó anh Đen cho cẩn thận nghe chú. Người gần mất, người ta sẽ hồi dương tỉnh táo lắm đó. Vì quan lớn ở dưới buộc phải làm như vậy. để cho họ đi thăm hỏi bà con họ hàng, gặp bạn bè thân hữu gần xa trước khi mà lìa trần đó chú. Chú dặn anh Đen đừng có đi đêm nhiều, thân thể đang yếu nữa. Ông bà về đây đang ở trong nhà che chở cho anh đó chú. Từ đây cho tới cuối tháng 9 âm, chú phải coi chừng thật kỹ đó. Trời ơi trời, cái thằng này quá quắc lắm rồi nghe mày. Không ai nói mày làm tới hay sao? Thôi, tao qua nói cho ba mẹ mày biết mặt. Học hành không lo, mà cái miệng hay nói gỡ như vậy sao? Trời đất ơi mà. Con nói vậy, chú tin hay không thì tùy thôi. Chú hỏi anh Đen nãy giờ ngồi xe có thấy lạnh gáy hay không? Bây giờ không tin, chứ hai cái bả vai của anh đỏ chót lên rồi cũng nên á. Nè nè nè, mày có đi về giùm tao cái không? Ủa, ba, có chuyện gì ba? Ừ, thằng Tiến, đi đâu đó mày? À, em mới đi uống nước mía vậy. À, không có gì đâu con. Cũng trễ rồi, vô ngủ đi cho khỏe. Hồi nãy qua ngoại có nói gì không? Dạ, cũng vậy thôi ba. Nghe nói con đỡ hẳn á, thì mọi người cũng vui lắm. Mà ba ơi, vô ngó hai cái bả vai của con, sao đỏ chót hết trơn vậy nè? Nó rần rần khó chịu lắm. Hả? Chú Tỏ trợn tròn mắt nhìn qua thằng Tiến rồi hoảng hốt cực độ. Chú không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa. Thằng Đen cá ngạc nhiên khi thấy ba mình tự dưng phản ứng dữ dội như vậy. Về phần thằng Tiến, nó vẫn bình thản khi lời tiên đoán của mình gần như đã xảy ra ngay lập tức. Mọi thứ dần trở nên đáng sợ khi thằng nhóc bình thản quay lưng đi. Tiến à, khoan đã con. Lời tiên đoán của nó dường như ngay tức khắc làm cho chú Tỏ mặt cắt không còn giọt máu. Trái với vẻ hờ hợt khi nãy, chú bỗng dưng buộc miệng rồi giật ngược nó lại. Nụ cười bí hiểm trên môi vẫn chưa dứt, nhưng nó nhanh chóng thu gọn, quay trở về với vẻ mặt lạnh tanh. Dạ. Nè, con vô đây đã, vô chơi chút rồi về con. Thằng Đen đưa cái lưng trần đứng sau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tuy nhiên, cái vai trần trần lên đã làm cho nó nhanh chóng quên đi sự thắc mắc. Thằng Tiến nghe được lời đề nghị, chỉ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng theo dõi bên trong, mắt không rời hai cái bả vai đang ửng đỏ. Ủa sao mà đỏ chót vậy cả? Nãy giờ có quẹt vô đâu không? Dạ đâu có. Con vừa về tính vô thay áo ra ngủ á, thì thấy luôn đó ba. Nó rần rần rát rát khó chịu lắm. Thôi được rồi, để ba thoa dầu cho. Khổ quá. Mà lạ lắm ơi, cái hồi đi thì không sao, chứ cái hồi về cứ thấy lạnh lạnh. Con về tới nhà mới đỡ đó, sợ trúng gió là mệt nữa. Mà rõ ràng con có đem theo áo khoác mà. Không phải đâu con. Trời tháng 9 nó se se vậy đó. Mà cái bụng có đau lại không? Có là phải nói cho ba biết liền nghe chưa? Dạ không, sớm giờ vẫn bình thường thôi à. Thôi, để ba thoa dầu cho. Chú Tỏ ngập ngừng liếc sang chỗ thằng Tiến. Nãy giờ nó vẫn chăm chú lắng nghe, không phản bác lời nào. Cái lúc cần thằng nhóc lên tiếng nhất thì nó lại im lặng tới đáng sợ. Chú Tỏ tính đi lấy chai dầu thì bỗng dưng nó cản lại. Chú Tỏ à, chờ con chút. Thằng nhóc chỉ tay ra phía ngoài đường, chú lập tức theo sau. Vừa tới nơi thì đã vội vàng thì thầm vào tay. Hồi nãy á, là có người âm dựa vô bảo vệ cho anh Đen. Chú thoa dầu không có hết được đâu. Bây giờ xuống dưới rót một ly nước, đặt lên bàn thờ rồi xin ông bà đi. Chút nữa thoa lên da anh Đen vài cái là nó tan hả? Đừng có để lâu, ngày mai bầm tím á, người mệt mỏi khó chịu lắm. Với lại đừng có nói cho anh em biết, không là anh lo đó nghe chú. Nhớ lời con dặn lúc nãy chưa? Con về á. Chú Tỏ không trả lời, đợi thằng Tiến đi hẳn thì mới quay vào bên trong. Mặt nhanh chóng giãn ra khi bắt gặp ánh mắt hoang mang của thằng Đen. Chú lầm lũi lấy chai dầu, tay còn lại trót sẵn một ly nước đặt lên trên bàn thờ. Nè, xoay lưng lại ba thoa cho. Có đau rát gì thì nói nghe con. Dạ. Xong xuôi, đợi thằng Đen vào trong phòng, chú lặng lặng ra trước bàn thờ, thắp nhang khấn vái ba mẹ của mình. Chú xin nhờ hai người chở che, giúp cho thằng cháu tai qua nạn khỏi. Đúng với những gì mà thằng Tiến căn dặn, càng lúc càng thấy vừa sợ vừa tin cái thằng nhỏ quái đản đó. Trong lòng muốn được một lần biết cho rõ ngọn ngành, nhưng hiện tại chú vẫn chưa sẵn sàng, vì sợ rằng một ngày nào đó cái chuyện nó nói sẽ trở thành sự thật. Qua hai lần tiên đoán, dù là vô tình hay có siêu năng lực căn cơ gì đó của thằng Tiến, thì cũng đủ làm cho người chứng kiến phải hoang mang sợ hãi theo. Muốn phản bác lại không có cơ sở, nhưng muốn tin tưởng thì lại chẳng có chỗ để dựa vào. Trừ triều thầy, những gì thằng Tiến nó nói ra lại trở thành hiện thực 100% và dường như ngay tức khắc. Ra có bời, bời đau quá. Gần nửa đêm, tự dưng thằng Đen vùng dậy la oai oái. Hai vợ chồng chú Tỏ quảng hốt chạy sang, thấy đèn sáng choang. Hai bả vai của thằng con trai chuyển sang tím rịm, sưng tấy lên. Đáng sợ hơn, đó chính là hình ảnh hệt như hai cái bàn tay in hằn lên rõ rệt. Chú Tỏ chợt nhớ khi nãy thằng Tiến có nói là do người âm dựa vô, đi theo để bảo vệ thằng Đen. Không lẽ đây chính là... Nghĩ đến đó thôi thì tay chân đã trung lẩy bẩy. Chú quýnh quán chạy ra ngoài bàn thờ, lấy vội chậu nước xoa lấy xoa để trong sự kinh ngạc tột độ của vợ con. Chú không nói không rằng, hành động như thừa chết thiếu sống vậy. Nè nè, ông khùng hả? Ông làm gì vậy? Đưa thằng nhỏ đi bệnh viện đi, chứ làm cái trò điên khùng gì vậy trời? Đùa chứ, nhưng mà đợi tôi chút. Nè Đen, nằm im đi con. Rồi được rồi, mang đồ vô bà chở đi bệnh viện, nhanh lên con, xong rồi nè. Chú Tỏ quýnh quán đến nỗi dùng hết cả chai nước suối. Người thằng Đen ướt đẫm như chuột lột, nhưng cũng hoảng hốt cho nên không dám hỏi cái gì hết. Bà xin vào trong thu dọn đồ đạc, chuẩn bị gọi taxi lên bệnh viện. Phần chú Tỏ thì lau dọn dưới nền, rồi lật đật ra ngoài bàn thờ khấn xin ba mẹ của mình. Nè Đen, mặc áo vô đi, cho ba gọi taxi lên bệnh viện đi con. Dạ con. Ba ơi, con hết đau rồi. Hả? Đau, đưa ba coi thử coi. Bà giỡn hay thiệt vậy? Thằng Đen lập tức xoay lưng lại, làm cho chú Tỏ không khỏi ngạc nhiên. Bả vai không còn bầm tím nữa, những vết hằn như hình bàn tay cũng đã biến mất đi. Bà xin ôm cái túi đứng im bất động, ngỡ ngàng không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Có lẽ trong chuyện này chỉ có chú Tỏ là người hiểu rõ nhất mà thôi. Ông ơi, sao vậy ông? Nè, bà ra đây tôi nói chuyện. Thằng Đen, con hết đau thiệt rồi phải không con? Dạ con nói thiệt mà. Ba xoa nước xong á là con đỡ hẳn luôn á. Bây giờ thì hết luôn rồi ba. Chú Tỏ kể hết toàn bộ sự việc cho vợ của mình nghe, về những lần mà thằng Tiến tiên tri hay phán đoán vô cùng chính xác đến không thể nào tin được. Nghe đến đâu thì gai ốc của bà xin nổi lên tới đó, nhất là tới cái đoạn thằng Tiến nói có người âm đi theo dựa mà che chở cho con trai của mình, phải dùng nước trên bàn thờ thoa thì mới hết được. Trời đất quỷ thần ơi, ông nói làm tôi sợ quá. Mà thiệt hả ông? Trời đất ơi bà, tôi đâu có đem tính mạng con trai ra mà giỡn chứ. Tôi không biết thiệt hư sao, nhưng mà chính mắt chứng kiến hai cái chuyện xảy ra ngay tức khắc là tôi ớn lạnh lắm rồi. Bây giờ tự dưng nó xui rủi nó phán về thằng Đen con mình mới mệt đây nè. Đang yên đang lành bây giờ ruột càng nóng như lửa đốt. Không có khi nào mà tôi an lòng được. Đầu óc cứ để đâu đâu thôi. Thằng nhỏ nó mới đỡ cái bụng, bây giờ lại bị qua cái khác. Hỏi bà coi sao không sợ không lo cho được. Rồi cái miệng của thằng Tiến nữa. Nhưng mà ông ơi, tháng 9 sắp hết rồi, lỡ thiệt sao đây ông? Tôi cũng không biết nữa mà. Bầu không khí im lặng bao trùm lên hai gương mặt đang căng thẳng tột độ. Đến lúc này chú Tỏ ngầm hiểu rằng những lời cảnh báo của thằng Tiến là không thể xem nhẹ được. Bà Sinh thì càng lúc càng sợ hãi, ngồi thụp xuống đất, hai tay đang vào nhau xoa lấy xoa đậy. Chốc chốc lại ngoái đầu nhìn thẳng vào thằng con trai đang nằm đó, tấm thân gầy gò, gương mặt hốc hác xanh xao. Nếu để đánh đổi, có lẽ sẽ không có một cán cân nào chịu nổi những thứ mà hai vợ chồng đặt lên để có thể đổi lấy tính mạng cho con trai của mình. Hay là tôi tính vậy đi, bắt nguồn từ đâu á thì tìm tới chỗ đó. Ngày mai bà đừng có nói cái gì hết, kể cả với thằng Đen hay là gia đình thằng Tiến. Rồi tôi sẽ rủ thằng nhỏ ra quán nước mía để mà nói chuyện. Bà nhớ là đừng có xen vô, có cái gì về nhà tôi kể sau, được không? Tuyệt đối không để thằng Đen nó biết chuyện nha. Rồi rồi, tôi biết rồi. Còn chuyện nữa, thằng Tiến nó nói rồi đó, thời gian này hạn chế cho thằng Đen đi đêm, rồi hạn chế qua ngã tư hay là chỗ vắng vẻ, tại vì nó đang yếu. Bà nhớ dặn dò cho kỹ lưỡng, răn đe hay là nhắc chở nó giùm tôi. Bữa nay là ngoại lệ, mà bà thấy rồi đó, nó xảy ra ngay trước mắt, bây giờ không tin mình cũng phải tin thôi. Dứt lời, chú tỏ ra hiệu cho vợ mình vào trong chăm cho thằng con trai. Bản thân thì lọ mọ đốt thêm hai nén nhang, đứng trước bàn thờ của ba mẹ mình mà khấn. Sự việc vừa rồi không muốn tin cũng phải tin. Chẳng biết bằng cách kỳ diệu nào mà chai nước suối chú rót, rõ ràng dù có đặt trên bàn thờ hay bất cứ ở đâu, vẫn là một chai nước suối không hơn không kém. Ấy vậy mà vừa thoa lên vai, đã lập tức làm mấy cái vết in hằn biến mất đi. Thì bây giờ có muốn cũng không phủ nhận được. Chú chỉ mong vong linh của ba mẹ mình, nếu thật sự có đang ở đây như lời thằng Tiến nói, thì hãy chở che, bảo vệ cho thằng cháu được tai qua nạn khỏi, bình an vô sự. Không chỉ điểm được cho mình, thì tìm tới thằng Tiến mà nhờ giả cũng được. Tiến ơi, tối qua quán của chú nè, chú có mấy chuyện muốn nhờ con giúp. Dạ. Thằng nhóc không thèm hỏi chuyện đó là chuyện gì, chỉ dạ động một tiếng rồi đạp xe đi học. Càng nhìn sắc mặt và cử chỉ thái độ của nó, chú tỏ càng thấy bí hiểm rợn rợn. Cũng mong là nó có căn cơ thật, giúp được thiên hạ, cứu một mạng người thì phúc đức lớn. Có chuyện gì vậy chú? Nè, con qua đó ngồi đi, chú làm nước mía uống luôn. Thằng Tiến có vẻ cũng để tâm tới câu dặn dò của chú tỏ, cho nên vừa tan học đã nhanh chóng về nhà thay đồ rồi ra quán nước mía. Trên đường ra đây, thằng nhóc có khựng lại ở trước cổng nhà chú, thăm dò gì đó một lúc rồi mới đi tiếp. Thằng Đen sau khi nghe mẹ dặn dò thì cũng ngoan ngoãn nằm trong phòng coi tivi. Đây là ngày thứ hai liên tiếp mà nó không còn đau bụng âm ỉ nữa. Hai vết bầm tím thì hoàn toàn biến mất đi rồi. Nè, con uống nước mía đi con. Chú không nghe lời con, chút nữa là anh Đen bị giật rồi thấy không? Ông bà nói với con á, là đêm qua chú quên không có thoa nước lên, nửa đêm anh Đen dậy đau rát chịu không có nổi. Hai cái vết đó là hai cái bàn tay của vong đi theo giữa đó, âm dương cách biệt, cho nên mới hiện ra như vậy. Chú một lần nữa chú tỏ sững sờ trước những lời nói chính xác đến không thể tin được. Làm sao thằng nhóc có thể biết chính xác từng chi tiết tới như vậy? Còn nói là do ông bà kể lại. Ông bà ở đây là ai? Còn ai khác ngoài hương linh ba mẹ của chú mà thằng nhóc đã nhắc đến ngày hôm nay? Tiếng người tiếng, chú biết sai rồi. Bây giờ chỉ có cách nào cứu thằng Đen không con? Con biết mà, chú thêm chỉ có mỗi nó là đứa con duy nhất thôi. Có mệnh hệ gì xảy ra, làm sao mà chú sống nổi đây con? Chú mà sống không nổi thì anh Đen sống. Con nói vậy thôi, con vẫn đang tìm cách cứu anh Đen. Nhưng mà chú phải nghe theo lời con dặn. Mấy chuyện trước chú đã nhớ rõ hay chưa? Rồi rồi, chú có nhớ, chú dặn vợ chú luôn rồi. Chuyện này con không có nói trước được, nhưng mà nếu không có giúp được á, thì con chết, chú chết, vợ chú cũng chết luôn. Mình anh Đen còn sống à? Hả? Sao con nói vậy? có người ở dưới nói với con như vậy, con cũng biết nữa. Họ đang chỉ điểm cho con. Đúng lẽ tự nhiên chú Tọ hưởng thọ, thiếm sinh hưởng thọ, nhưng mà nếu tháng 9 này mà xảy ra chuyện thì con không coi số mệnh cho hai người được nữa. Nghe đến đó, chú Tọ còn không thốt nên lời. Vẻ sợ hãi đã hiện rõ trên gương mặt khắc khổ. Bà Sinh ở đằng sau chăm chú quan sát nãy giờ cũng lo âu không kém. Thằng Tiến chậm rãi uống một ngụm nước mía, mắt tự dưng nhắm lại. Chưa đầy 2 phút thì lại mở ra. Anh Đen á, đau bụng không phải là bệnh thông thường. Anh Đen bị người âm đi theo hành. Người này giấc dưỡng lâu năm rồi chú. Lúc nãy con có thấy anh Đen đi chơi khuya về một mình. Ngang qua cây bông gòn á, thì có người đi theo. Vì hợp mạng cho nên bám riết theo, không có dứt được. Hồi đầu á, thì chỉ đi theo làm đau làm ốm. Nhưng mà lâu ngày sức khỏe của anh Đen yếu dần đi. Cái dông này mượn luôn thân xác để nhập vô. Giờ mình thấy anh Đen vậy đó, chứ mà thành 2 người, chứ không phải 1 người đâu chú. Cuối tháng 9 âm này đây nè, nó làm cho anh Đen thổ huyết ra. Chú thím chở anh Đen lên bệnh viện, ngang qua ngã tư là nó đoạt hồn á. Rồi bây giờ phải làm sao đây con? Giờ chú phải dặn anh Đen là không được đi đâu nữa. Mấy bữa nay cái dòng kia nó tha không có hành, cho nên anh Đen mới khỏe được như vậy. Rồi cái này quan trọng nè, chú hỏi anh Đen xem có nhớ cây bông gòn nằm ở đâu hay không. Phải nhớ chính xác thì con mới giúp được. Còn không 3 người đều chết, mình anh Đen sống thôi. Chú hỏi liền cho con đi, thời gian còn nhiều nữa đâu. Chú Tọ bán tính bán nghi, không phải phủ nhận lời thằng Tiến nói, mà là làm sao nó biết được thằng Đen đi chơi vậy và đi ngang qua cây bông gòn. Cái cách mà nó phán cứ như một người thầy đồng có căn cơ rất lớn vậy. Bà Sinh sau khi nghe chồng mình kể lại thì cũng nổi gai ốc hết cả lên. Hai vợ chồng đang tính kế hoạch, đầu tiên là hỏi thằng Đen về cây bông gòn để coi thằng Tiến nói như thế nào, giúp được cái gì, đường đi nước bước có hợp lý hay không. Thằng Tiến ngồi lại uống nước, mắt bắt đầu đờ đẫn, trong đầu ong như tiếng côn trùng kêu. Thì tự dưng toàn thân mềm nhũn đi, tay chân quờ quạng, suýt chút nữa làm rơi cái ly trên tay. Mấy người khách ngồi cạnh cũng lấy làm ngạc nhiên, tính vỗ vai nó thì nó choàng tỉnh, lẩn thẩn nhìn một lượt rồi đứng phắt dậy đi vào trong con hẻm. Một năm. Cũng được. Ngang qua cái máy xài nước mía chỗ hai vợ chồng chú Tỏ đang làm cho khách, thì bất chợt nó lên tiếng nói rõ to, làm cho ai cũng giật mình ngoái theo. Nó cười với chú Tỏ một cái rồi đi tiếp, gương mặt trở nên phúc hậu hơn, không còn cảm giác lạnh tanh vô hồn nữa. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toàn bộ hành động nãy giờ cứ như thể một người bị tự kỷ hay có vấn đề gì về đầu óc vậy. Tuy nhiên chú Tỏ với bà Sinh thì không nghĩ như vậy. Nghe nói tới một năm thì lại liên tưởng ngay tới thằng con trai của mình. Không lẽ thằng nhóc ám chỉ rằng nếu cứu được thì cũng chỉ sống thêm một năm thôi hay sao? Bà Sinh chưa kịp gọi lại thì thằng Tiến đã mất hút vào trong con hẻm. Bà tính vào theo nhưng bị chú Tỏ cản lại. Vì hiểu tính của thằng nhỏ, nếu có cái gì cần nói, nó đã nói lúc nãy rồi, chứ không cần phải úp mở như vậy. Đen ơi, con còn đau bụng không con? Dạ không ba. Hai bữa nay khỏe re luôn ba. Cái dài cũng hết hẳn rồi. Độc thiệt chứ. Mà cái chai nước đó là thuốc gì vậy ba? Thuốc gia truyền. Ba mua của người ta dùng để chữa xương khớp đó. Hôm qua quýnh quán dùng đại như vậy mà không ngờ nó hết hay thiệt chứ. À mà ba dặn nè, ở nhà nhớ thay ba đó thắp nhang cho ông bà nghe chưa, không được để cái bàn thờ lạnh nghe con. Ông bà thương, ông bà phù hộ. Dạ con biết rồi ba. Chú Tỏ cởi áo kiểm tra vết hằn trên bả vai của thằng Đen, đúng là đã biến mất không còn một chút vết tích. Công nhận hay thật, không muốn tin cũng phải tin là như vậy. Cũng mong ông bà linh thiêng phù hộ cho thằng cháu được bình an, tai qua nạn khỏi. À Đen à, gần chỗ mình có cây gòn nè không con? Ba tìm giúp cho bạn của ba thu mua lại để mà trồng mà hỏi hoài không có ra. Dạ con cũng không biết nữa, mà cây đó hiếm mà ba. Trước còn đi chơi được á, con có thấy người ta trồng đâu. Nghe nói cây đó làm cho bông gòn đó. Ờ đúng rồi con, vậy nó mới hiếm chứ. Chú Tỏ hơi chột dạ một chút, mới hỏi phong phanh mà thằng Đen không biết cái gì hết. Bây giờ nếu kể thật ra như lời thằng Tiến nói thì làm sao nó tin đây? Nếu mà tin thì vô tình khiến cho nó sợ nữa. Mà đây cũng chính là lý do khiến cho chú muốn giấu giếm, lái sang cái chuyện khác là như vậy. Có một chút thất vọng, chú tính đi xuống dưới dọn dẹp thì bỗng dưng thằng Đen la lên. À đúng rồi, chỗ gần cái đường nhà thằng bạn con. Mà không, cái cây này hình như là cổ thụ lâu năm rồi đó ba. Nó to lắm chứ làm sao mua được. Ngay gần ngã tư gần nhà thằng bạn con luôn đó. Lâu rồi con không có đi cái đường đó, không biết là còn không nữa. Hồi hay đi chơi về khuya chở nó về xong, ngang qua sợ ma dễ sợ luôn đó, cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi. Thiệt hả con? Kệ đi, con nhớ nó nằm cái đường nào không? Để bà nói lại với bạn bà tới đó hỏi coi sao. Dạ nhớ chứ. Chú Tỏ cẩn thận ghi chép lại địa chỉ nhà bạn của thằng Đen. Thấy còn sớm, chú tranh thủ qua báo tin cho thằng Tiến. Vừa nghe nói xong, thằng nhóc có vẻ giãn mặt ra đôi chút, cầm lấy tờ giấy chăm chú nhìn một hồi lâu. Ngày mai chú Tỏ đi kiểm tra coi có đúng như vậy hay không. Nếu đúng thì con chỉ cho chú cái này. Đợi đúng ngày 30 tháng 9 âm lịch đó, tháng này là tháng đủ đó chú. Nếu mà anh đang đau bụng thì cố gắng chịu đựng, đừng có đưa đi bệnh viện, mà phải làm theo cách của con. Nếu không thì anh Đen sẽ bị đoạt hồn đó. Được rồi, con cứ nói đi. Chú kiếm cho con một cái hũ sành, cái chum hay là cái lu nhỏ gì cũng được. Kiếm mấy bộ đồ mà anh Đen hay mặc nhất, nhét hết vào bên trong. Đúng giờ anh Đen đau bụng á thì mang ra đặt ở giữa nhà, không được đậy nắp. Rồi kiếm muối sống, rải từ giường anh Đen nằm ra tới cái hũ đó. Sau đó thì hai người tránh mặt đi. Tuyệt đối không được thấy con mình đau mà xót xa, nếu không là mệt đó. Ráng chịu đựng cho tới khi thấy anh Đen không kêu la nữa thì lập tức lấy cái nắp đậy lại, chở ra chỗ cái gốc cây gòn đó, đập thiệt là mạnh xuống đất. Đập xong thì quay về ngay, không được nán lại một giây phút nào hết. Lần này đã có chút đổi khác. Mặc dù chú Tỏ rất hoang mang nhưng vẫn cố gắng lắng nghe chăm chú để ghi nhớ toàn bộ những gì thằng Tiến dặn. Trong lòng đã vạch sẵn kế hoạch cho ngày mai. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu như đúng ngày 30, thằng Đen chuyển đau dữ dội, chú sẽ cắn răng mà làm theo cho được. Vợ chồng chú tuổi đã ngũ tuần, việc hưởng dương hay hưởng thọ gì đó như lời thằng Tiến nói không còn quan trọng. Chỉ mong rằng thằng Đen được bình an ở quãng đời còn lại là được rồi. Sáng hôm sau, chú Tỏ lọ mò dậy thiệt sớm, ăn vội gói mì rồi khăn gối lên đường tìm vị trí cây bông gòn. Đường Khúc Hạo nằm ở một quận khác, phải qua cầu mới tới được. Mặc dù cách nhà không xa nhưng ngoằn ngoèo và rất khó tìm kiếm. Một phần vì chú không rành công nghệ điện thoại, cho nên đâm ra lây quay hỏi hết người này tới người kia. Chạy tới đoạn nữa đành. Đúng rồi. Cái bảng đề tên chữ Khúc Hạo đã hiện ra. Tuy nhiên đứng từ đầu đường nhìn xuống, không thấy bất cứ một cây bông gòn nào. Không lẽ là thằng Đen nhớ lầm hay sao? Mà cũng đã mấy năm rồi, có khi nào bị chặt đi rồi hay không? Chú chạy thật chậm cố gắng quan sát hai bên đường, sợ nhiều khi cái cây nó nằm khuất bên trong hẻm hay một đoạn giao nào đó cũng nên. Anh ơi, anh cho tôi hỏi hồi trước ở đường này á, có cây bông gòn to lắm, mà bây giờ sao đâu không thấy vậy anh? Đường này làm gì có cây gòn nào đâu. Ông anh có nhớ lộn không? Hả? Tôi... Rồi, khoan. Nhớ rồi. Không phải là cái đường này, mà là cái chỗ ngã tư. Đúng rồi đó. Bây giờ nè, ông anh đi hết cái đường này là thấy cái ngã tư. Quẹo phải qua bên đường Ngô Quyền, ngay công viên đó đó, có một cây gòn to lắm. Tôi quên mất tiêu. Vậy hả anh? Trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Chú Tỏ như mở cờ trong bụng, vội vã leo lên xe, chạy xuống hết cuối đường. Cái ngã tư đã hiện ra trước mắt, đường Ngô Quyền đây rồi. Vừa quẹo phải thì đập vào mắt chính là một cây bông gòn cao lớn nằm sát cạnh công viên của khu phố. Theo như lời thằng Đen nói, hồi trước nó nằm chơ vơ, nay khu đất đó có lẽ người ta xây thành công viên rồi cũng nên. Tỉ mỉ chụp lại từng chi tiết, kể cả ngôi nhà xung quanh, chút nữa mang về coi thằng con trai của mình có xác minh được hay không. Dựng xe ở bên đường, chú tò mò tiến sát lại. Dưới gốc cây có mấy cái trang thờ cũ kỹ của ai đó, cho cả tượng ông Công ông Táo, thổ địa thần tài cũng chất thành đống. Lạ thật, khu này là khu vui chơi, tại sao chẳng có ai tiến hành dọn dẹp hay trăng đe người dân không được bừa bộn ra ngoài đây? Đã vậy lại còn liên quan tới tâm linh, không khéo là mê tín dị đoan nữa. Tự dưng chú rùng mình một cái. Tán cây trên cao đung đưa xào xạc, mới chớm nắng nhưng sao lại nhìn âm u rờn rợn tới khó tả. Cũng đúng thôi, tại vì chú vừa nhớ lại những lời của thằng Tiến. Chẳng may nhìn thấy được, có khi trên cây này là hàng loạt những vong linh chất dưỡng cũng nên. Mà tự nhiên đến đây rồi thì mới thấy dại, sao không rủ thằng Tiến đi chung? Biết đâu nó phát hiện ra điều gì bất thường, biết sớm mà ngăn chặn cho đỡ hậu quả. Chặt lưỡi một cái, chú Tỏ quay xe trở về. Tiến à, sao rồi chú? Chú tìm được cái cây bông gòn đó rồi con. Bây giờ sao nữa? Mà không biết có đúng không nè. Chú cứ hỏi chính xác, nếu không đúng á là nó quay về tìm chú để dựa đó. Nhưng mà đừng có nói quệt tẹt ra nghe chú. Ông bà vẫn đang âm thầm bảo vệ cho anh Đen, nhưng mà không đuổi cái vong đó ra khỏi người được đâu. Chú phải nghe lời con thì anh Đen mới tai qua nạn khỏi. Nhưng mà dù cứu được á thì anh Đen hưởng dương hay hưởng thọ, con nhìn lại mới biết được. Chú Tỏ nhanh chóng gật đầu chấp nhận, không còn lý do gì mà phản bác nữa. Vội vã về nhà, chú mở toàn bộ ảnh ra cho Đen xác minh. Hình như quang cảnh đã thay đổi quá nhiều hay sao mà trông nó đang rất khó khăn để nhận diện. Cái chỗ này nhìn lạ quá ba. Làm gì có công viên nào, toàn là đất trống mênh mông. Cái cây gọn nó đứng một mình như vậy đó, tối về là gió thổi á là cành đung đưa con mới sợ đó chứ. À mà ba có qua cái ngã tư không? Ở đó, cái tấm này chụp ở ngã tư nè con, quẹo qua là tới công viên luôn đó. Nhiều khi cũng đúng đó ba. Nhìn cái cây thì cũng thấy giống, tại lâu rồi con không có ghé mà. Có khi đường nó làm lại, công viên này xây trên cái bãi đất trống ngày xưa. Có cái ngã tư là đúng rồi, tại vì đoạn đó ngày xưa vắng lắm, đèn đường không có nữa, cho nên mỗi lần đi ngang qua là con cắm đầu cắm cổ chạy. Mà cái cây này thấy mọc ngoài đường rồi sao mua ba? Nghe nói của thành phố chắc cũng khó con. Với lại cây cũng cổ thụ rồi, ngắm thôi chứ ai dám chặt mà bán, nhiều cái ớn lắm. Mà nè, bữa nay có mệt hay đau bụng gì không? Dạ không, quay ra à ba. Tự nhiên từ bữa bệnh viện về á, cái hết luôn mới hay chứ. Có khi vô tình vậy á mà con hết bệnh đó ba. Con mà khỏe là con đi làm lại liền, kiếm đồng ra đồng vô, chứ ba mẹ khổ nhiều quá rồi. Nghe tới đó, tự dưng hai hàng nước mắt lăn dài. Chú Tỏ quay quắt đi để con trai của mình không phải bận tâm thêm điều gì nữa. Sức chịu đựng của thằng nhóc cho tới bây giờ, sau bao nhiêu cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần, như vậy đã quá đủ, quá tàn nhẫn rồi. Hy vọng là trong hang tối mù mịt âm u và tàn khốc của cái số phận này, sẽ có một chút ánh sáng le lối cuối đường hầm, dẫn lối đến sự bình an và giải thoát. Và nếu có thể, mong rằng thằng Tiến sẽ là người dẫn đường tài giỏi. Chẳng biết khi nào mà vận mệnh của thằng Đen lại được đặt vào trong tay của thằng Tiến. Giữa sự đan xen của thế giới tâm linh và hiện thực, chú Tỏ ngầm hiểu rằng dù có như thế nào thì những việc vừa qua không phải là vô căn cứ và quá viển vông. Bệnh tình của con trai đến cả y học hiện đại cũng bó tay. Chuyển sang tâm linh, những thầy đồng tiếng tâm gần xa đều lắc đầu không nhìn ra được. Tuy nhiên, hàng loạt những sự trùng hợp cho lời phán đoán chính xác đến không thể nào tin, lồng ghép với tình huống tâm linh song song, thì dần dà thằng Tiến đã trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà gia đình chú Tỏ có thể bám víu vào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Hưởng Dương hay Hưởng Thọ, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.